Cố Ảnh Hậu là tiểu đồ ngốc. Chương 50, thật oan ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, Tằng Giật, thật oan ức. Giải quyết xong chuyện hoang đảo, Giang Nam Ảnh liền rời nhà Cố Niệm Bắc. Nàng không có nhiều thời gian nhàn rỗi. Hơn nữa hiện tại nàng vẫn còn một người cần xử lý. Giang Nam Ảnh lái xe đến tập đoàn Tằng Thị rồi mới gọi điện cho Tằng Giật. Anh em bọn họ thường ngày liên lạc không nhiều. Hơn nữa vì Tằng Giật bận rộn xử lý bạn gái cũ. Nhiều ngày trôi qua, tới hôm nay mới liên lạc. Tằng Giật còn tưởng rằng Giang Nam Ảnh tìm hắn là vì chuyện của bạn gái cũ. Cho nên vừa thấy nàng liền mở miệng. Anh đã giải quyết ổn thỏa vụ của Erica rồi. Về sau nàng sẽ không quấy rầy em nữa đâu. Về phía Erica, Giang Nam Ảnh tin tưởng anh trai mình. Tuy rằng lúc trước khi Tằng Giật cùng Erica kết giao đã quậy phá ra một đống chuyện. Nhưng sau khi phát sinh chuyện kia, Giang Nam Ảnh lần đầu tiên nhìn thấy mặt tàn nhẫn quyết đoán của anh trai. Hiện tại Tằng Giật xử lý Erica càng không phải vấn đề to tát. Mấy năm nay công ty cũng không phải vô dụng. Không phải chuyện của Erica. Giang Nam Ảnh đưa tới trước mặt Tằng Giật một văn kiện. Em muốn biết chuyện đầu tư này là như thế nào? Trên văn kiện là những điện ảnh. Tiết mục mấy năm nay Tằng Giật lấy danh nghĩa tập đoàn Tằng Thị hoặc thậm chí lấy danh nghĩa cá nhân đi đầu tư. Mà những tiết mục này có một điểm chung là đều có sự tham gia của Cố Niệm Bắc. Văn kiện này là Giang Nam Ảnh căn cứ vào tài liệu công khai mà ghi chép lại. Nếu dựa vào nguồn tài liệu gốc, khẳng định số lượng thống kê được sẽ không chỉ ngừng ở con số này. Anh thích Cố Niệm Bắc sao? Giang Nam Ảnh cũng không cho Tằng Giật có thời gian suy nghĩ. Trực tiếp hỏi, anh không có thích nàng. Tằng Giật trả lời rất nhanh. Vậy chuyện này giải thích thế nào? Hiện tại không phải như hồi còn ở Esabia. Giang Nam Ảnh thật sự nghĩ không ra lý do Tằng Giật lựa chọn cung cấp đầu tư cho Cố Niệm Bắc chứ không phải đầu tư cho nàng. Anh thích tiền, Tằng Giật nghiêm túc nói. Sự tham gia của Cố Niệm Bắc chắc chắn đảm bảo được phòng bán vé. Anh là chị em không có khả năng kêu gọi thị trường bằng Cố Niệm Bắc. Không phải, anh thích kiếm tiền từ người khác. Đầu tư cho điện ảnh em tham gia, sẽ có một phần tiền chạy tới chỗ em. Vậy thành ra em cầm tiền nhà mình. Thu nhập thực tế không phải là chịu ủy khuất sao? Nếu như em đi tham diễn bộ điện ảnh do người khác đầu tư thì nguồn thu nhập thực tế của em không phải là tăng rồi sao? Tằng Giật đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn tiếp tục nghiêm trang nói hưu nói vượn. Nghe lời giải thích của Tằng Giật, Giang Nam Ảnh thật sự không còn lời gì để nói. Làm sao mà lúc trước nàng lại có thể cảm thấy anh trai mấy năm nay trở nên thông minh hơn được chứ? Nhất định là ảo giác. Vậy chuyện cầu hoàng và hoang đảo anh giải thích thế nào? Thêm tiền để người khác đoạt vai diễn của em gái mình. Anh cũng thật thiên vị Cố Niệm Bắc. Nếu là ngày thường Giang Nam Ảnh tuyệt đối sẽ không nói những lời như thế này với Tằng Giật. Nhưng vừa rồi khi Tằng Giật nhắc tới Erica, cảm xúc của nàng lại bị ảnh hưởng rồi. Nháy mắt lại nhớ tới chuyện Esabia lúc đó. Nên buột miệng thốt ra. Nếu không phải vì một vài lý do, Tằng Giật thật sự muốn đem hết chân tướng sự tình nói ra. Còn dám nói hắn thiên vị. Rõ ràng về sau người thiên vị muốn chết chính là Giang Nam Ảnh. Kiếp này làm anh trai thật không dễ dàng. Nếu cho hắn một cơ hội, hắn nhất định phải làm em trai, hoang đảo thì anh thật sự không biết. Anh không có đầu tư. Còn chuyện cầu hoàng xác thực là anh có nhúng tay vào để đạo diễn cháo vai. Nhưng người anh thiên vị là em. Hoàng hậu mới là nữ chủ. Anh không thể để em bị Cố Niệm Bắc đàn áp. Phun tào thì phun tào. Nhưng giải thích thì vẫn phải giải thích. Không hề tự vấn lương tâm đã lừa lòng dối người ra sao. Tằng Giật lập tức trở nên đứng đắn. Quý phi mới là nữ chủ. Giang Nam Ảnh chỉ nói một câu. Nàng cũng không phải là đang thử Tằng Giật như đã làm với Cố Niệm Bắc. Nàng hiểu rõ anh trai mình. Lần này 8 phần là đã bị lừa rồi. Không thể nào. Tằng Dật từ lúc nhận được văn kiện vẫn luôn bảo trì trấn tĩnh. Lúc này cuối cùng lại khôi phục biểu tình ngày xưa. Hắn hiếm khi mới cấp được khoản đầu tư cho em gái. Vậy mà lại bị lừa. Sao có thể như vậy được? Thật là quá đáng. Không đúng, không đúng. Anh đã xem qua kịch bản. Xác nhận hoàng hậu mới là nữ chủ mà. Tằng Dật vội vã từ trong ngăn kéo lấy ra một kịch bản cầu hoàng đưa cho Giang Nam Ảnh. Giang Nam Ảnh lật qua vài tờ. Lại nhìn đến ngày ghi. Liền minh bạch, kịch bản này không phải kịch bản cuối cùng mà nàng và Cố Niệm Bắc nhận được. Hẳn là việc Tằng Dật rót thêm đầu tư yêu cầu đổi nhân vật đã chọc giận đạo diễn. Cho nên hắn trực tiếp yêu cầu biên kịch sửa lại kịch bản. Dẫn tới kết quả như thế này. Anh hai, lần sau không cần làm như vậy. Em tự biết tranh thủ cho nhân vật của mình. Việc này thật sự là không công bằng. Lúc này đến phiên Tằng Dật muốn nói cái gì cũng không nói ra được. Không đầu tư cho em gái. Nàng nói hắn thiên vị. Muốn tính sổ với hắn. Rồi khi hắn đầu tư cho em gái. Nàng nói làm vậy không công bằng. Hắn làm gì cũng đều không đúng. Hắn quyết định, nếu có cơ hội, hắn liền đổi tên thành Cố Niệm Bắc. Có phải tên là Cố Niệm Bắc thì làm gì cũng đúng phải không? Tằng Dật không biết rằng không phải tên là Cố Niệm Bắc thì làm cái gì cũng đúng. Mà là cái người tên Cố Niệm Bắc kia đã không biết xấu hổ lại còn có kỹ thuật diễn cao siêu. Nếu hiện tại vẫn là anh trai, cũng không thể sửa tên thành Cố Niệm Bắc. Tằng Dật đương nhiên không thể so đo với em gái mình được. Hắn mang túi quà Tiểu Tâm Tâm lớn đã chuẩn bị sẵn trong văn phòng. Dự định lúc nào rảnh sẽ đưa cho em gái. Hiện tại nàng ở đây rồi nên đẩy vào lòng ngực nàng. Nói, bên trong có một vài sản phẩm rất thú vị. Em cầm lấy chơi đi. Giang Nam Ảnh còn nhớ rõ lúc trước khi Tằng Dật nói như vậy. Cuối cùng sản phẩm kia chính là cái kẹo vị sầu riêng pha mù tạc. Nàng thực sự không dám tưởng tượng lần này lại là cái gì. Bởi vì Tằng Dật còn phải dự một cuộc họp. Giang Nam Ảnh cũng không ở lại tập đoàn Tằng Thị quá lâu. Từ tập đoàn về đến chung cư Giang Nam Ảnh vừa lúc phải đi ngang qua tiểu khu Cố Niệm Bắc ở. Lúc trước Giang Nam Ảnh không hề biết chuyện này. Mà cho dù hiện tại đã biết. Cũng không có gì, Giang Nam Ảnh một bên nghĩ như vậy, một bên lại đem xe tiến vào tiểu khu của Cố Niệm Bắc. Xác thực là không có gì đâu, nàng chỉ là muốn đem túi quà Tiểu Tâm Tâm tặng lại cho Cố Niệm Bắc thôi. Lúc này cách thời điểm Giang Nam Ảnh rời đi còn chưa tới 1 tiếng rưỡi. Cho nên khi Cố Niệm Bắc mở cửa nhìn thấy Giang Nam Ảnh, ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng chính là Tiểu Tâm Tâm hiệu quả liên tục như vậy. Thật sự quá lợi hại. Có kinh nghiệm từ lần trước. Giang Nam Ảnh chỉ dám nhìn chằm chằm thẳng mặt Cố Niệm Bắc nói chuyện. Có trời mới biết sau khi nàng đi rồi đồ ngốc này có lại cởi bỏ nội y hay không. Nhìn thấy cái đồ ngốc này lúc trước dám như vậy ra mở cửa. Hẳn là thường có rất ít người tới nhà nàng chơi. Giang Nam Ảnh hoàn toàn không nghĩ tới việc. Cố Niệm Bắc cả năm đều ở bên ngoài đóng phim. Nơi này vẫn luôn không có người. Làm sao có thể có người tới thăm được? Cố Niệm Bắc nhìn Giang Nam Ảnh ngày thường chỉ toàn cười nhạt. Đột nhiên lúc này ý cười lan đến tận đáy mắt. Hoảng loạn nhìn lại bản thân trên dưới một lượt. Nàng vẫn mặc giống như lúc nãy mà. Chẳng lẽ có chỗ nào khác biệt sao? Đúng rồi. Cố Niệm Bắc đột nhiên nghĩ tới. Bởi vì cũng không trôi qua bao lâu, cho nên hiện tại nàng cũng không có ở trạng thái thơ thần ngẩn ngơ giống như bình thường. Giang Nam Ảnh vô cùng hài lòng vì mình chịu nghe nàng nói đàng hoàng. Có phải không? Nhất định là như vậy. Tuy rằng bình thường có tư duy logic rất khác biệt, nhưng giờ phút này Giang Nam Ảnh và Cố Niệm Bắc rốt cuộc lại có điểm chung. Hai người các nàng thật sự rất hợp nhau. Tôi tới đưa cho cô. Giang Nam Ảnh đem túi quà Tiểu Tâm Tâm ở ghế phụ lái đưa cho Cố Niệm Bắc. Lại là Tiểu Tâm Tâm sao? Cố Niệm Bắc thật muốn biết hiện tại Tiểu Tâm Tâm rốt cuộc nổi tiếng đến mức nào. Nghe nói bên trong có một vài sản phẩm thú vị. Cầm chơi đi, Giang Nam Ảnh đơn giản thuật lại lời của Tăng Giật. Tất nhiên là giờ phút này nàng vẫn không biết rằng sản phẩm Tiểu Tâm Tâm trong túi này thú vị chỗ nào. Nếu nàng mà biết được, nhất định sẽ không đem tặng cho Cố Niệm Bắc. Tác giả có lời muốn nói. Cố Niệm Bắc và Tăng Giật thật sự luôn có cách lừa dối cho qua chuyện. Editor có lời muốn nói. Chị gái, Giang Nam Ảnh, Tăng Giật, cậu nói xem, những văn kiện này là cái gì? Em trai, Tăng Giật, chị, em thật sự, chị gái, Giang Nam Ảnh, hừ, cậu là chê chị không có khả năng kêu gọi thị trường như Cố Niệm Bắc. Em trai, Tăng Giật, không có. Em thật sự không có. Chị gái, Giang Nam Ảnh, chép phạt sám hối đi. Em trai, Tăng Giật, làm em trai thật sự quá khó khăn y nếu có kiếp sau. Nhất định phải làm anh trai. Tăng Giật, mấy người đừng có quá đáng. Dù là anh trai tôi vẫn phải chép phạt mà. OT he to, vẫn là editor, thi xong rồi. No oa, no, độ. Chưa biết kết quả ra sao nhưng làm bài khá ổn. Vì thế giữ lời hứa đăng liền mấy chương. 3 tuần sau sẽ trở về lịch cũ. Cách chương.